Bác sĩ Tây Bắc. Không thấy tiếng trả lời, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, tay Thành thoăn thoắt tháo sợi dây ni lông để mở cửa sổ. Ngoài trời vẫn một màu đen tĩnh mịch và tất nhiên không một bóng người. Thành ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn ra ngoài như chờ đợi một điều gì đó. Hay là cô Nhung nhỉ? Nhưng mà giờ này tìm mình làm gì? Phòng cô ta ở đối diện phòng này mà. Như chợt nhớ ra, Thành nhổm dậy nhìn sang phòng cô y tá Nhung. Dãy nhà đó đối diện cách nhà của Thành một cái sân rộng. Tất cả những gì Thành nhìn thấy chỉ là một màu đen, sương mù và gió lạnh. Nếu cô ta còn thức thì phòng phải có đèn sáng chứ. Chắc là cô ta ngủ rồi. Suy nghĩ một lúc, Thành tặc lưỡi rồi thò hai tay ra ngoài với cánh cửa sổ đóng lại, không quên buộc chặt sợi dây ni lông vào cánh cửa và song sắt. Cảm thấy người cũng đã mệt, anh cởi áo khoác định lên giường ngủ thì cánh cửa sổ bỗng rung lên bần bật như có ai đó đang ở ngoài muốn kéo nó ra. Thành quay người lại rồi quát lớn: "Ai đó? Có việc gì thế?" Nhưng không thấy tiếng trả lời, cánh cửa sổ bằng gỗ cứ rung lên bần bật. Thành tiến tới cửa phòng định mở cửa chạy ra ngoài xem người đó là ai thì bất ngờ có một cái giọng vang lên đầy ma mị và lạnh xương sống: "Đừng mở cửa." Thành khựng người lại, mắt mở to quan sát xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Anh vừa nói vừa thở gấp: "Ai đấy? Ai? Ai?" Vẫn không thấy tiếng trả lời, cánh cửa sổ lại tiếp tục rung mạnh. Thành bắt đầu cảm thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định tiến về phía cửa phòng. Bàn tay đặt lên then cửa, chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma mị đó lại vang vọng lên trong tâm trí: "Đừng mở cửa. Đừng mở cửa." Như có điều gì thôi thúc, Thành vội rụt tay lại rồi lùi về phía sau, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. "Ai? Ai ngoài đó? Có việc gì? Có việc gì không?" Tất cả bỗng chốc im bặt, cánh cửa sổ không còn rung lên nữa. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Thành đứng im một lúc, nghe ngóng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ lấy bình tĩnh. Anh chậm rãi, từng bước, bước về phía bàn làm việc, tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Thấy tất cả đã trở lại bình thường, Thành vội xếp lại đống tài liệu trên bàn, chưa kịp cho vào cặp thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo những âm thanh kinh sợ như có bàn tay ai đó đang cào cấu vào cánh cửa. Lúc này trên trán của Thành đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, vì cảm thấy hơi sợ, tay vô tình làm rớt tập tài liệu xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Cánh cửa sổ rung mỗi lúc một mạnh mẽ, kèm theo tiếng gió như gào lên liên tục từng hồi, tiếng móng tay cào cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn. Rồi bỗng nhiên như bị ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa bất ngờ bật tung ra, đập vào bên tường nghe nhói tai. Gió lạnh, khói sương lùa vào ào ạt, cũng như những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi, làm đống tài liệu trên bàn bay tung tóe vương vãi khắp phòng. Thành vội đứng dậy, giơ hai tay che mặt, người đã nổi hết gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chỉ kịp cảm thấy có bóng người nào đó bên ngoài cửa sổ đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, rồi cất tiếng cười lanh lảnh mà quái, nghe buốt đến tận ốc. Thành thấy khung cảnh xung quanh bỗng quay cuồng, làm anh từ từ ngồi xuống. Sáng hôm sau, Thành mơ màng tỉnh dậy vì tiếng nói của mấy người xung quanh. Người thì vẫn còn uể oải mệt mỏi: Bác sĩ tỉnh rồi à? Làm chúng tôi lo quá." Ông Sáng vừa đỡ anh dậy vừa nói. Thành bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, rồi vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Tất cả nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra, tập tài liệu đã được xếp gọn gàng trên bàn. Thành nhìn ông Sáng rồi hỏi: "Anh đến từ bao giờ? Có thấy chuyện gì không?" Ông Sáng ngơ ngác trước thái độ của Thành rồi từ tốn nói: Sáng dậy sớm có thấy gì đâu, thấy bác sĩ nằm gục trên bàn làm việc mà lo quá. Tài liệu thì rải khắp phòng, cô Nhung đã dọn dẹp lại cẩn thận rồi. Chắc đêm qua bác sĩ bị cảm lạnh đó. Thành bật dậy chạy ra ngoài, tay lật đật lật kết cửa sổ ra để tìm kiếm điều gì đó. Ông Sáng đứng đằng sau cười: Đêm qua có trận gió giông mạnh bật tung cả cửa sổ, lát tôi cho người sửa lại. Bác sĩ thấy chồng người thế nào? Thành không nghe thấy câu hỏi của ông Sáng, anh cứ mãi nhớ lại chuyện kỳ lạ xảy qua đêm qua. Bất chợt Thành hốt hoảng nhìn vào cửa sổ. Cái lỗ thủng đâu? Ở đây có một cái lỗ thủng mà. Ông Sáng tiến lại gần, tay vỗ nhẹ nhẹ vào hai cánh cửa rồi nói: Làm gì có lỗ thủng nào? Hai cánh cửa này tuy cũ nhưng không bị thủng đâu bác sĩ à. Thành cũng nhìn đi nhìn lại, đúng là không có cái lỗ thủng nào cả. Anh đứng tần ngần vì không hiểu chuyện xảy ra đêm qua là mơ hay thực. Ông Sáng vỗ vai Thành an ủi nhẹ nhẹ rồi kéo anh vào trong phòng. Ở đây sương gió độc đến thế, bác sĩ ở dưới xuôi, bác sĩ đi một quãng đường xa cho nên chưa quen thời tiết, cho nên chắc là mơ sảng rồi. Thành ngồi xuống ghế, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, một ánh bình minh trong lành và mát mẻ. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa của mấy người ngoài sân làm Thành cảm thấy nhẹ nhàng. Anh bật cười thành tiếng. Lạ thật, đúng là một giấc mơ đặc biệt mà, lại trùng hợp trận giông đêm qua, cứ tưởng là có chuyện gì. Trong lòng Thành hơi có chút xấu hổ, không dám kể lại chuyện cho ông Sáng. Anh nói: Đêm qua tôi làm việc muộn quá nên anh cho em xin lỗi nha. Lát nữa em sẽ đến nhưng mà phải đầu giờ chiều, rồi mình tiếp tục bài giảng nha. Ông Thành xua tay. Ê chết, bác sĩ không sao là tốt rồi. Bác sĩ cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe, ngày mai vào cũng được mà, không có vấn đề gì đâu. Quan trọng là sức khỏe của bác sĩ. Thành vừa cầm tập tài liệu vừa nói: Em không sao, đúng là hôm qua mệt quá thôi. Em cũng đang nóng lòng muốn được làm việc. Anh cứ thông báo, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu. Ông Sáng vui mừng. Vậy thì quá tốt rồi, bác sĩ ăn sáng đi. Món cháo này giải cảm tốt lắm đó, ăn luôn cho nóng. Cô Nhung nấu riêng cho anh đó. Thành mở nắp hộp, thấy một mùi thơm cây nồng bốc lên, làm cho anh cảm thấy khoan khoái. Thành mời ông Sáng ăn, rồi cũng xúc một thìa nhỏ. Miệng Thành lẩm bẩm: Phiền cô Nhung quá. Ông Sáng giới thiệu món ăn. Bác sĩ cứ ăn tự nhiên, đây là món cháo mắt Nhung, đặc sản Tây Bắc đó. Có một chút thịt hun khói bếp, một ít gừng, một ít ớt và đặc biệt là quả mắt Nhung. Chắc ở dưới xuôi bác sĩ chưa được thưởng thức món này đâu. Thành vừa gật gù vừa khen: Ngon. Theo đông y thì nó cũng là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Ông Sáng vui vẻ rồi khẽ nhìn đồng hồ. Tối nay anh em ta dùng bữa bằng món cá nướng, mặn đắng, thịt trâu hun khói và không thể không uống một chút rượu sâu chít, được không bác sĩ? Thành nhún vai khoái chí. À, còn gì bằng nữa anh. Ông Sáng vỗ nhẹ vào vai Thành rồi xin phép. Bác sĩ nghỉ ngơi đi, tôi quay vào bệnh viện học giao ban với mấy anh chị em đã. Chiều nay gặp lại sau nha. Nhìn theo bóng dáng ông Sáng đi khuất dạng, Thành vẫn tủm tỉm cười và nhớ lại chuyện hôm qua. Đi khắp thế giới chả sao, giờ đây tự nhiên thần hồn nát thần tính. Anh lẩm bẩm. Đây là bệnh nhân Lò Văn Muôn, 38 tuổi, người Tài Khao, nhập viện đã 10 ngày với biểu hiện tâm thần thường xuyên đập phá, gào thét rồi nhận mình là thần Bù Thang. Thành nhìn qua bệnh án, tay cầm ống nghe khám cho bệnh nhân, vừa viết vào y bạ vừa dặn dò y tá. Cô cho bệnh nhân dùng thuốc này ngày 3 lần, không quá 400mg một ngày, kết hợp với các loại thuốc khác theo cái đơn này. Liều dùng là 7 ngày để kiềm chế cơn động kinh, sau đó tôi sẽ đưa ra phác đồ điều trị riêng. Nhóm bác sĩ đi bên cạnh thì nhau ghi ghi chép chép và học hỏi cách thăm khám cũng như chỉ định thuốc của bác sĩ Thành. Thưa bác sĩ, còn đây là bệnh nhân Lương Văn Niên, 68 tuổi, người dân tộc Mường. Bệnh nhân này có triệu chứng hoang tưởng và luôn cho rằng mình bị bùa ngải hại. Thành tiến tới gần, định đưa ống nghe khám thì bất ngờ ông Niên tóm chặt tay Thành và nói giọng khẩn khoản cầu cứu. Cứu tôi. Thành tự tốn ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân. Ông cứ bình tĩnh, y bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ông mà. Nhưng ông phải hợp tác thì bệnh mới mau khỏi được. Bình tĩnh nào. Ánh mắt của ông ta vẫn không rời khỏi Thành, dù tay đã chịu buông lỏng hơn sau câu nói của Thành. Anh tiếp tục thăm khám. Ông tên Niên đúng không? Vừa nghe câu hỏi của Thành, người đàn ông lại bấu chặt vào tay anh rồi lắc đầu lê lẹ, mắt long lên như sắp khóc. Không, bùa. Thấy hành động của bệnh nhân có vẻ mất bình tĩnh, mấy y bác sĩ bên cạnh vội tiến vào rồi gỡ tay ra vì sợ làm đau bác sĩ Thành. Thành đứng dậy rồi nhìn vào bệnh án của người này. Anh đăm chiêu một lúc rồi lấy bút ra đánh dấu vài biểu hiện của bệnh nhân. Thành lấy ống nghe đặt lên ngực ông ta, khám rồi kiểm tra mắt và miệng. Bệnh nhân không có biểu hiện xấu về sức khỏe, về thể chất. Tuy nhiên thần kinh bị kích động quá mạnh, cơ hàm có vẻ bị căng cứng, miệng méo nên không nói được nhiều. Có thể bị xuất huyết não nhẹ, dẫn đến việc nói sẽ bị khó khăn. Thành ghi chép vào bệnh án rồi lại hỏi bệnh nhân. Ông vẫn nghe rõ những gì tôi hỏi phải không? Bệnh nhân gật đầu liên tục, mắt vẫn nhìn Thành cầu cứu. Tốt, vậy ông có phải là tên Niên không? Người dân tộc Mường. Bệnh nhân bỗng lao vút dậy, nắm lấy tay Thành làm cho Thành giật mình. Đầu ông cứ lắc lê lẹ. Bùa, ngại, cứu. Các y bác sĩ vội giữ chặt lấy người bệnh rồi kéo lại giường. Thành trầm ngâm quan sát bệnh nhân rồi thở dài. Bệnh nhân này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt và tai biến mạch máu não nhẹ. Trường hợp này tôi sẽ lưu ý. Lát nữa tôi sẽ họp cùng các anh chị để đưa ra phương án. Với chứng bệnh này cần rất nhiều thời gian để điều trị và phải điều trị đặc biệt, tuyệt đối tránh bị kích động. Thành tiến tới vỗ nhẹ vào vai bệnh nhân trấn an tinh thần. Ông cứ yên tâm, tôi hứa sẽ có cách điều trị tốt nhất cho ông. Nhưng ông đừng suy nghĩ nhiều, ông không có ma quỷ gì đâu, không có buồn ái gì cả. Ở đây chỉ có y bác sĩ thôi, tất cả sẽ giúp ông sớm hồi phục. Vừa nghe bác sĩ nói xong, bệnh nhân Niên giãy giụa gào thét, mắt trợn trừng nhìn Thành. Người bắt đầu có biểu hiện co giật. Thành vội chỉ định y tá tìm một liều thuốc an thần để bệnh nhân nằm ngủ. Thấy tình hình của ông Niên đã tạm ổn, Thành quay lại phòng họp cùng các y bác sĩ khác. Theo nhận định của tôi, trường hợp này của bệnh nhân Niên đã quá nặng rồi. Có ai biết về hoàn cảnh của ông ta không? Bác sĩ Hùng giơ tay rồi nói. Tôi là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này trước khi bác sĩ về công tác, và cũng biết qua về hoàn cảnh của ông Niên. Ông làm nghề thầy mo, chuyên cúng bái và làm bùa. Ông ta không lấy vợ, nhưng có nhận nuôi một đứa con gái. Đến năm 13 tuổi thì không hiểu có chuyện gì mà sau lần vào rừng hái thuốc, nó bỏ đi biệt tích. Ông ta bảo nó bị ba rừng bắt rồi. Sau đó một năm thì ông Niên cũng hóa điên như thế này. Dân làng bảo ông ta bị bùa ngải phản nên mới hành ông như thế. Chúng tôi phải vận động mãi, em trai của ông ta mới đồng ý đưa ông Niên đến đây để điều trị. Thành vừa nghe vừa tiếp tục ghi chép vào bệnh án. Tôi hiểu rồi, sáng ngày mai trước khi cho thuốc theo phác đồ của tôi, bác sĩ Hùng phải đưa bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm lâm sàng như là công thức máu, điện tâm đồ, chức năng gan, thận và tuyến giáp. Trường hợp bệnh nhân không hợp tác hoặc từ chối làm xét nghiệm thì cho thuốc chống rối loạn tinh thần trước, sau đó làm xét nghiệm. Thành cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi trầm ngâm nói. Tôi cũng ngạc nhiên vì niềm tin bùa ngải, nó tồn tại ở bên trong mỗi người bệnh ở đây, không hiểu tại sao lại nhiều như thế. Ngay cả việc mất tích, thậm chí chết người, họ cũng đều phụ thuộc vào thế giới tâm linh mà không cần nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Bác sĩ Hùng cười buồn. Cũng thật khó, đó cũng là một nét văn hóa riêng của dân tộc thiểu số. Đặc thù của một số dân tộc là di canh di cư, họ thường ở sâu trong rừng hoặc là ở dưới chân núi. Hết mùa màng thì họ lại đi nơi khác nên việc quản lý cũng bị khó khăn. Nhiều người bị chết trong rừng do thú dữ, rắn rết cắn hoặc là đi hái thuốc rồi ngã từ trên núi xuống. Nhiều khi họ đã chết một thời gian dài rồi mà người nhà mới phát hiện được. Tối hôm đó, sau bữa tối cùng các y bác sĩ nhà tập thể, Thanh lững thững bước về phòng, đầu có hơi chút chính choáng bởi hơi men của rượu. Chưa kịp mở cửa phòng thì Thành chợt nhớ ra cánh cửa sổ. Anh tiến lại nhìn ngắm xem cái lỗ thủng nó có như hôm qua không. Sau khi nhìn xong, Thành tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ lên trán của mình. Bỗng nhớ ra phòng của Nhung, Thành quay người lại bước qua khoảng sân rộng để tới phòng của cô hỏi thăm. Thành giơ tay gõ cửa nhưng kịp phát hiện ra cửa đã khóa ngoài. Thành đứng tần ngần một lúc rồi quay về. Vừa ngoảnh lại, Thanh bỗng giật mình vì Nhung đã đứng đằng sau anh từ bao giờ. Ánh mắt đang lạnh lùng nhìn anh. Thanh lộ vẻ lúng túng. Cô về rồi hả? Tôi định qua thăm. Vừa nói, Thanh chợt nhìn tay trái của Nhung đang xách một chiếc túi đen, trông có vẻ là đựng đồ gì đó hơi nặng. Dù trời tối nhưng Thanh cũng nhận ra ngay loại túi đó là loại túi đựng chất thải y tế. Thấy Thanh chú ý, Nhung đưa tay giấu chiếc túi đó ra đằng sau rồi nói: Tôi vừa đi có chút việc. Có việc gì không bác sĩ? Thành hơi ngạc nhiên, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn thái độ của Nhung. À, tối qua cô có sang phòng tìm tôi không? Chuyện cánh cửa sổ và bóng người đêm hôm qua, dù Thành không biết là tỉnh hay mê, nhưng anh vẫn muốn gặp Nhung để xác định lại một lần nữa. Nhung tiến tới gần cửa phòng nhưng không mở khóa, có vẻ như không muốn cho Thành vào trong. Cô đứng trước cửa rồi nói: Không, chắc anh nhầm. Tối qua tôi ngủ sớm. Chắc đêm qua gió đập cửa nên anh nghĩ là có người gọi. Thành khẽ lắc đầu. À, chắc vậy. Tôi tưởng có ai tìm mình nên hỏi lại cho yên tâm. Từ chiều đến giờ bận quá nên giờ mới gặp hỏi cô. Thôi, không dám phiền cô nữa, tôi về phòng đây. Nhung bỗng nói: Quần áo anh thay ra thì cho vào thùng trước cửa phòng. Hàng ngày tôi sẽ cho người lấy và mang đi giặt. Những buổi sáng khi vào khoa khám bệnh cho bệnh nhân, anh cứ để cửa phòng để tôi cho người vào dọn dẹp nhé. Còn hôm nào anh muốn đi tham quan cuộc sống ở đây thì bảo tôi. Thành thấy vui hơn sau câu nói của Nhung. Cảm ơn cô chu đáo quá. Tôi sẽ xem công việc thế nào rồi phiền cô sau. Vừa đi về phòng, Thành vừa hít sáo, tay cài then cửa bên trong rồi tiến về phía cửa sổ. Sợi dây ni lông bị đứt đêm qua đã được thay bằng cái móc sắt chắc chắn. Thành tủm tỉm cười rồi đặt tay lên cánh cửa sổ lẩm bẩm: Thế quái nào mà hôm qua lại ngủ mơ lại thấy nó có cái lỗ thủng ở đây mới chết chứ. Thành tặc lưỡi rồi tắt đèn. Khi đã leo lên giường nằm thì nhớ ra là quên chưa đóng cửa sổ, sợ đêm lại có gió giật như hôm qua. Anh lục đục ngồi dậy, vừa thò hai tay ra cánh cửa sổ thì Thành bất ngờ thấy cửa phòng của Nhung vẫn còn đèn sáng. Cô ta đang đứng trước cửa phòng, đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cảm thấy hành động của cô rất có mờ ám nên Thành tò mò theo dõi. Khoảng 10 phút sau, cô ta quay ra cửa trước. Qua ánh đèn điện tại phòng, Thành nhận thấy cô ta đã thay quần áo khác. Điều đáng ngạc nhiên là bộ trang phục Nhung đang mặc là của dân tộc Tày Đâm. Tóc cô búi cao trên đỉnh đầu, có vẻ lén lút. Cô ta quay vào phòng và cầm chiếc túi đen lúc nãy rồi đi nhanh ra ngoài cổng khu tập thể. Thành ngó theo nhưng phạm vi quan sát từ cửa sổ không đủ rộng để nhìn ra được phía cổng, nên anh không biết cô ta đi với ai, làm gì với cái túi đen đó. Suy nghĩ thắc mắc về hành động khó hiểu của cô gái tên Nhung này một lúc, Thành thở dài rồi đóng cửa sổ lại. Mình tò mò việc riêng của người ta quá rồi, dù sao cũng không liên quan tới mình. Thành lẩm bẩm rồi leo lên giường. Men rượu tối nay làm anh ngủ sớm. Dù mới hơn 10 giờ nhưng hai mắt đã nặng trĩu. Thành gạt bỏ những suy nghĩ đang vương vấn rồi ngủ một giấc ngon lành.